Điều 82, khi mà mọi người bắt đầu hành thiền thì là họ có xu hướng là có một cái ý tưởng được cố định, xong là cái việc thực hành đó nó phải được phát triển ra làm sao. Nhưng mà bạn cũng không cần thiết phải làm hay là tạo ra bất kỳ một điều gì. Cái mà bạn cần để phát triển chánh niệm liên tục, để quan sát, tất cả chỉ có vậy thôi. Và bạn không cần phải làm cho các cái sự kiện hay là các cái đối tượng nó được xảy ra. Thế nhưng mà khi bạn đã phát triển chánh niệm tỉnh thức một cách đúng đắn thì mọi điều nó sẽ xảy ra. Và điều này cũng hoàn toàn đúng để khởi sanh được cái sự hiểu biết của chúng ta. Nó rất là đơn giản và sâu sắc, và thậm chí là ngay cả cái việc giác ngộ nó cũng được xảy ra. Điều 83, bạn chỉ có thể tìm tòi hay là chúng ta hành thiền để thực hiện đối với các cái nguyên nhân, chứ không chúng ta không làm việc đối với kết quả. Bạn không thể đạt được cái điều mà mình muốn chỉ đơn giản là mình hướng cái mục đích tới cái điều đó. Ví dụ là chúng ta không thể phát triển được định nếu chỉ đơn thuần là cố gắng định tâm. Cái mà bạn cần là phải biết xem là vậy thì cái việc định tâm như thế này thì nó phải được phát triển ra làm sao. Và khi chánh niệm được áp dụng một cách liên tục cùng với chánh kiến thì định sẽ được phát triển. Và thực tế là bạn phải nhắc nhở mình là chánh niệm và kiểm tra xem là mình có làm điều đó với một cái thái độ đúng đắn hay không. Hay nói một cách khác là nếu như mà bạn có chánh tinh tấn, chánh niệm thì chánh định sẽ được khởi sanh một cách tự nhiên. Và nếu bạn hiểu được cái nguyên nhân về cái mối quan hệ nhân quả thì bạn sẽ biết cách là xử lý trong bất kỳ tình huống nào. Và cũng cần thiết là luôn luôn phải tự hỏi mình là liệu bạn đã biết về cái nhân duyên đã cần thiết để đạt được cái kết quả mà mình mong muốn chưa. Và sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện các cái điều kiện nhân duyên này. Và bạn cần phải có một cái chánh kiến. Điều 84, chánh niệm tức là không quên ghi nhận đối tượng một cách đúng đắn, tức là không quên ghi nhận đối tượng đúng. Còn chánh tinh tấn thì tức là chúng ta kiên trì bền bỉ trong thực hành. Chánh định tức là sự tĩnh lặng hay là sự bình ổn của tâm. Đối tượng đúng là kinh nghiệm của bạn, ví dụ như là cái cảm giác sân hận, chứ không phải là một người mà bạn đang sân hận. Điều 85, đừng có thực hành quá nghiêm túc mà hãy thực hành với một cái sự bình an và một sự trân trọng. Điều 86, nếu mà bạn nghĩ là bạn đang quan sát cái đối tượng nào đó lặp đi lặp lại thì là bạn sẽ cảm thấy buồn chán. Thế tuy nhiên nếu như mà bạn quan sát kỹ hơn nữa cái kinh nghiệm của mình thì là bạn sẽ hiểu là không có hai cái khoảnh khắc nào là nó hoàn toàn giống nhau cả. Cái mà bạn cảm thấy buồn chán là cái suy nghĩ khi mà bạn quan sát một cái đối tượng giống nhau. Thực tế thì không có cái gì là giống nhau cả. Mọi khoảnh khắc thì luôn luôn mới. Và một khi bạn thực sự là nhận thấy cái điều này thì tâm của bạn nó sẽ thích thú vào bất kỳ một cái gì mà nó quan sát. Không có khoảnh khắc nào buồn chán cả, bởi vì là kinh nghiệm của bạn luôn chỉ ra một cách rõ ràng là các cái đối tượng luôn luôn thay đổi. Điều 87, suy nghĩ thì nó tác động ảnh hưởng đến cái cách mà bạn cảm nhận. Vậy thì cái cách mà bạn nhìn nhận xem là bạn đang làm cái gì thì nó rất là quan trọng. Điều 88, người nào nó hiểu về những cái lợi ích của việc thực hành thì sẽ không bao giờ ngưng cái việc thực hành cả. Thế còn những người nào mà ngưng cái việc thực hành thì chỉ đơn giản là do họ chưa có một cái hiểu biết đầy đủ đối với cái sự thực hành. Điều 89, bất kỳ khi nào mà bạn có một cái cảm giác là không biết làm một cái điều gì đó ra làm sao thì chúng ta ngưng lại, đừng có làm gì cả. Điều 90, chánh niệm là khi tâm nó tràn ngập các cái sự ghi nhận. Điều 91, chánh niệm cần có thời gian để phát triển. Ban đầu thì là bạn phải luôn nhắc nhở mình là chánh niệm, nhưng mà khi đã đạt được cái đà hay là momentum thì là bạn sẽ duy trì chánh niệm một cách tự nhiên, và bạn không cưỡng ép cái sự chánh niệm này nó trở nên mạnh hơn. Và chỉ khi chánh niệm diễn ra một cách tự nhiên thì chúng ta mới đạt được momentum. Điều 92, khi mà tâm nó trong sạch, nó bình an và quân bình thì bạn sẽ ngay lập tức nhận ra là những cái căng thẳng ở trong thân là đều có cái nguyên nhân là do các cái phiền não vi tế, rất là vi tế. Điều 93, để hiểu được các cái phiền não thì bạn phải quan sát chúng nhiều lần, quan sát đi quan sát lại. Vậy thì bạn sẽ thu được gì nếu mà chỉ đơn thuần là có những cái kinh nghiệm tốt hay là kỳ vọng vào các cái kinh nghiệm tốt? Nếu như mà bạn hiểu được bản chất của phiền não thì chúng sẽ tự biến đi. Nhưng mà khi mà bạn có thể xử lý được các cái phiền não thì các cái kinh nghiệm tốt này nó sẽ tự đến, tự đi theo. Thì hầu hết các cái thiền sinh á đều mắc phải một cái lỗi là kỳ vọng vào các cái kinh nghiệm tốt thay vì là cố gắng là tìm cách xử lý, xem xét các cái phiền não. Điều 94, đôi khi là bạn cảm thấy chánh niệm đối với các cái đối tượng cụ thể nào đó thì là vi phạm thời gian. Đây là một cái ý tưởng hoàn toàn sai lầm. Cái điều căn bản trong vấn đề tu tập đó là chúng ta chỉ đơn thuần là duy trì chánh niệm chứ không phải là đối tượng. Và chừng nào mà bạn có chánh niệm tức là bạn đang đi đúng hướng. Điều 95, phải học cách quan sát các cái phiền não chỉ là các cái phiền não mà thôi chứ không phải là tôi đang bị phiền não. Điều 96, chúng ta cần phải chấp nhận phẩm chất của chánh niệm như nó đang là. Khi các cái vấn đề khó khăn nó khởi sinh là do là bạn có một cái ý tưởng đã gắn chặt vào xem là chánh niệm cần phải như thế nào. Nếu như mà bạn không chấp nhận phẩm chất của chánh niệm thì là bạn có một cái thái độ sai lầm, và có thể là chúng ta sẽ cố gắng là có một cái kinh nghiệm nào đó là do tưởng tượng. Điều 97, nếu bạn muốn đạt được cái sự cân bằng một cách đúng đắn thì bạn phải kinh nghiệm và hiểu được cả các cái thái cực. Điều 98, bạn không cần thiết phải có một cái sự gia tăng tinh tấn để chánh niệm. Khi mà bạn ở hiện tại thì chúng ta sẽ trở nên chánh niệm đối với các cái sự kiện hay là các cái đối tượng nó đang xảy ra. Chỉ đơn giản nhắc nhở mình tức là hãy ở trong cái khoảnh khắc hiện tại, đó là toàn bộ cái cái sự cố gắng, cái sự tinh tấn mà bạn cần để chánh niệm. Điều 99, khi mà chánh niệm đã đạt được cái momentum hay là cái đà, thì việc chánh niệm đối với hay là ghi nhận cái sự chánh niệm là những cái cần thiết để duy trì được cái đà hay là momentum. Điều 100, khi mà tâm đã tĩnh lặng và bình an thì không có một cái đối tượng nào rõ rệt được quan sát, thì hãy chụp lấy cái cơ hội này để nhận ra là cái phẩm chất cũng như là cái sức mạnh của chánh niệm tại cái thời điểm đó. Điều 101, nếu mà bạn đã trưởng thành trong thực tập thực hành của mình, thì là bạn có thể xử lý các cái tình huống khó khăn một cách đơn giản, là bởi vì bạn đã hiểu được các cái nhân duyên ở đằng sau đó. Hiểu được các cái nhân duyên sẽ giúp cho bạn là có thể xử lý làm việc đối với các cái nguyên nhân. Vậy thì tại sao chúng ta lại không tận dụng các cái cơ hội khó khăn, các cái tình huống khó khăn như một cái cơ hội để học tập? Điều 102, cái điều quan trọng là phải nhận ra được các cái giả định. Thì các cái giả định này nó đều dựa trên các cái tà kiến. Chúng sẽ ngăn bạn không quan sát được bản chất đúng đắn của các sự vật hiện tượng. Điều 103, thiền minh sát, tức là luôn luôn lui lại và quan sát các cái đối tượng một cách rõ ràng. Thế còn cái thiền chỉ samatha, tức là chìm sâu và hòa nhập vào đối tượng. Việc lui lại phía sau và quan sát sẽ cho phép là cái sự hiểu biết được khởi sanh. Điều 104, lúc ban đầu thì là bạn sẽ bắt đầu thực hành với cái việc là chánh niệm. Và một khi mà bạn đã trở nên rất là thuần thục trong việc là đưa tâm của mình về cái khoảnh khắc hiện tại, thì bạn có thể quan sát hoặc là tìm ra những cái mà bạn đang chánh niệm hay ghi nhận. Điều 105, suy nghĩ là ở trong tâm, bình an thì cũng ở trong tâm. Sự ý biết này sẽ cho phép bạn quan sát chúng như là các cái đối tượng của tâm, chứ không phải là một cái thuộc về cá nhân hay là một cái thuộc về tôi. Nếu như mà bạn không quan sát cái sự bình an này chỉ đơn giản là một cái trạng thái của tâm, thì là bạn có thể vướng mắc vào đó. Điều 106, kiểm tra thái độ của mình thì cũng chính là chánh niệm. Điều 107, nếu mà bạn mất đi một cái ham muốn hành thiền, hay là cảm thấy là bạn không biết là phải hành thiền như thế nào, thì cũng đừng có lo sợ và cũng đừng cố gắng là bắt cái bản thân mình phải hành thiền. Chỉ đơn thuần là nhắc nhở bản thân mình là thư giãn, và cái sự ham muốn hành thiền sẽ tự động trở lại sau một cái thời gian nào đó. Việc cố gắng quá mức thì sẽ chỉ làm cho các cái sự vật nó trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Điều 108, khi mà có một cái cảm giác kháng cự khởi sinh trong tâm, thì hãy học cách là cảm nhận nó một cách trực tiếp. Điều 109, nhiều người là miễn cưỡng khi phải quan sát hay là làm việc đối với các cái kinh nghiệm xấu trong khi mà họ hành thiền. Thì bạn thông thường là học được nhiều từ các cái kinh nghiệm xấu hơn là từ các cái kinh nghiệm tốt. Thực tế là cái sự hiểu biết rất là sâu sắc có thể được khởi sinh khi mà chúng ta quan sát làm việc với các cái kinh nghiệm xấu. Học cách là chấp nhận cả các cái kinh nghiệm tốt và các cái kinh nghiệm xấu. Điều 110. Với cái điều quan trọng là chúng ta phải có một cái kiến thức lý thuyết nào đó. Thế nhưng mà cũng chỉ nên là nắm giữ nó một cách vừa vừa thôi, đừng có nắm giữ chặt quá. Và hãy cẩn thận là khi đi tới một cái kết luận, nếu như mà bạn có một cái kinh nghiệm dường như là nó phù hợp với cái lý thuyết đó, một khi mà bạn thực sự hiểu được một cái điều gì đó bằng cái kinh nghiệm, bằng cái trải nghiệm của mình, thì là bạn sẽ thấy một cái sự khác biệt lớn lao giữa những cái lý giải ban đầu về mặt lý thuyết với lại cái sự hiểu biết thực tế. Điều 111. Bạn có thể là chỉ quan sát ra là cái mà mình đang kinh nghiệm trong cái khoảnh khắc hiện tại, và bạn không thể quan sát được cái mà nó chưa xảy ra, hoặc là cái mà nó đã xảy ra rồi. Điều 112. Từng tham gia vào những cái gì nó đang xảy ra, hãy học cách là chỉ ghi nhận chánh niệm về đó. Điều 113. Khi mà bạn có sự ghi nhận hay là chánh niệm đối với chánh niệm của mình, tức là bạn đang hành thiền. Điều 114. Hãy để tâm của mình nó lựa chọn các cái đối tượng một cách tự nhiên, và bạn chỉ cần có cái sự ghi nhận chánh niệm đối với phẩm chất của chánh niệm. Điều 115. Khi mà bạn kinh nghiệm việc quan sát chánh niệm thì là chắc chắn là nó đang có mặt ở đó. Thì bất cứ khi nào mà bạn mất đi cái cảm giác đó thì bạn cũng ghi nhận hay là chánh niệm về sự mất đi của chánh niệm. Điều 116. Mặc dù là nó rất là khó khăn đối với bạn trong việc thực hành chánh niệm tại cuộc sống hàng ngày, nhưng mà bạn phải kiên trì bền bỉ cái việc thực hành của mình, thì sớm hay muộn với một cái sự cố gắng chánh niệm rất là nhỏ, nhưng mà nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt trong cuộc sống của bạn. Điều 117. Tìm kiếm một cái gì đó mà bạn nghĩ là bạn cần phải quan sát thì không phải là hành thiền một cách có chánh niệm. Hành thiền một cách có chánh niệm tức là chỉ ghi nhận quan sát bất kể một cái gì nó tới đối với bạn. Điều 118. Khi bạn quan sát một cái sự vật nào đó thì đừng có xác nhận cái sự vật đó, đừng có nghĩ về nó như là của tôi hay là như là một cái tôi ở trong đó. Hãy chấp nhận nó đơn giản chỉ là một cái sự vật mà để chúng ta biết về nó, quan sát về nó và hiểu về nó. Điều 119. Công việc của chánh niệm chỉ đơn giản là để biết. Thế còn công việc của trí tuệ là phân biệt được giữa những cái thiện và bất thiện. Điều 120. Sự chấp nhận và xả bỏ một cách thực sự chỉ được khởi sanh do trí tuệ. Điều 121. Khi mà bạn có trí tuệ, tức là bạn đang có chánh niệm. Thế nhưng mà nếu mà bạn có chánh niệm thì cũng không có nghĩa là bạn có trí tuệ. Điều 122. Luôn luôn kiểm tra cái thái độ của mình khi mà bạn đang ngồi thiền. Hãy thật là đơn giản, và chúng ta chỉ ngồi và quan sát cái gì nó đang xảy ra. Liệu có quá khó khăn không để biết rằng là bạn đang làm gì ngay bây giờ. Điều 123. Lúc ban đầu thì trí tuệ nó sẽ tới sau so với chánh niệm. Tuy nhiên trong quá trình thực hành thì trí tuệ của bạn nó sẽ được phát triển và nó sẽ khởi sanh đồng thời cùng với chánh niệm. Điều 124. khi mà các cái đối tượng đó là tốt thì hãy học cách là đừng có dính chấp vào chúng. Và khi các cái đối tượng nó không được tốt hay là các cái kinh nghiệm nó không được tốt thì cũng học cách là chấp nhận chúng. Điều 125. Lúc ban đầu khi thực hành thì bạn cảm thấy là có quá nhiều các cái đối tượng mà bạn cần phải quan sát. Nhưng mà khi đã có cái đà hay là có cái momentum thì là mọi thứ dường như là nó chậm lại và bạn sẽ có đủ thời gian để quan sát tất cả những cái đó một cách chi tiết. Và nó giống như là quan sát một cái đoàn tàu đang chuyển động. Nếu mà bạn đứng gần quá đường ray và bạn nhìn thấy là cái đoàn tàu nó chạy qua với một cái tốc độ rất là nhanh và bạn chỉ nhìn thấy cái sự chuyển động nhưng mà rất là khó khăn để phát hiện ra được những cái chi tiết của con tàu. Nhưng mà bây giờ thì bạn sẽ lại ngồi trên con tàu và nếu mà có một cái con tàu khác nó cũng lại chạy qua cùng với cái tốc độ con tàu mà bạn đang ngồi thì mặc dù là bạn không nhìn thấy toàn bộ cái con tàu kia, thế nhưng mà bây giờ thì bạn lại có đủ thời gian để nhìn các cái chi tiết nó rõ ràng hơn. Điều 126. Nếu mà bạn ghi nhận được các cái cảm giác trên khuôn mặt của mình trong lúc ngồi thiền thì bạn có thể biết được là liệu là bạn đang thư giãn hay là căng thẳng. Nếu như mà bạn tập trung quá mức thì nó sẽ thể hiện ngay trên khuôn mặt của bạn. Nếu một người nào đó thực sự là thư giãn thì cái khuôn mặt của người đó nó rất là sáng sủa, nó rất là mềm và nó rất là bình an, rất là thư thái. Điều 127. Một điều mà bạn cần ghi nhớ và hiểu là bạn không thể để cái tâm nó một mình. Nó sẽ cần phải được quan sát một cách liên tục. Và nếu như mà bạn không chăm sóc tới nó thì là nó giống như là một cái khu vườn thì cỏ dại nó sẽ mọc đầy lên. Và nếu mà bạn không quan sát cái tâm của mình thì các cái phiền não nó sẽ tăng trưởng lên cấp độ. Cái tâm thì nó không thuộc về bạn nhưng mà bạn phải có trách nhiệm đối với nó. Điều 128. Cái sự phấn khích nó sẽ làm yếu đi chánh niệm. Điều 129. Lô ba tâm tham là một cái bất thiện, là một cái phiền não. Chanda tức là dục như ý túc thì là một cái tâm thiện, đó là một cái biểu hiện của trí tuệ. Điều 130. Hãy chánh niệm ghi nhận về cái sự bình an. Hãy ghi nhận cái chánh niệm về sự bình an này. Điều đó nó cho phép bạn kiểm tra xem là bạn có dính chấp có chấp vào đó hay không, hay là bạn vẫn duy trì được chánh niệm. Điều 131. Khi các cái kỳ vọng nó khởi sanh trong tâm thì hãy học cách quan sát bản chất của chúng. Bất cứ khi nào mà bạn cảm thấy thất vọng chán nản về một ai đó, bất cứ khi nào mà bạn cảm thấy là có một cái sự kháng cự chống lại những cái điều gì theo cái cách mà nó đang xảy ra thì điều đó chắc chắn là bạn đang có một cái kỳ vọng trong đó. Điều 132. Hãy đừng để cái tham nó dẫn dắt bạn. Hãy dành thời gian để học cách quan sát được cái bản chất của cái tham. Hãy chú ý tới những cái đặc tính của nó. Nếu như mà bạn vẫn bị cái tham này nó dẫn dắt thì bạn sẽ không bao giờ hiểu được bản chất của chúng. 133. Nhiều người tin rằng là cái chánh niệm mạnh là một loại sức mạnh. Thực tế thì chánh niệm mạnh chỉ đơn giản là một cái sự quan sát mà không có cái lo âu, không có cái kỳ vọng, không có những cái ước muốn trong đó. Đó là một cái tâm mà nó hoàn toàn không còn có những cái lo lắng. Nó rất là đơn giản. và vừa phải, thoải mái, thỏa mãn. Khi mà bạn có những cái phẩm chất này thì bạn sẽ thực sự cảm nhận thấy cái sự tăng lên của chánh niệm, và chánh niệm mạnh sẽ không đến qua cái việc là bạn cố gắng quá mức, cố gắng tập trung quá mức. Từ 134, khi bạn cố gắng gạt bỏ đi các ý nghĩ thì thực tế là bạn đang cố gắng để kiểm soát chúng, chứ không phải là học hỏi để hiểu biết về chúng. Điều 135, khi mà sự hiểu biết về bản chất thực tế của các sự kiện, sự vật tăng lên, thì cái giá trị của bạn trong cái cuộc sống sẽ thay đổi. Và khi các cái giá trị thay đổi thì những cái ưu tiên của bạn nó cũng thay đổi theo. Do cái sự hiểu biết này thì bạn sẽ lại ngày càng thực hành nhiều hơn, và điều đó nó sẽ giúp bạn làm việc tốt hơn trong cuộc sống, làm mọi điều tốt hơn trong cuộc sống. Điều 136, khi bạn học cách nói chuyện có chánh niệm và theo một cái cách rất là thư giãn thì bạn sẽ chánh niệm được các cái tác ý, những cái ý muốn, và cái cách mà bạn nói chuyện nó sẽ trở nên là ít bị xúc động hơn. Điều 137, chỉ khi bạn đã sẵn sàng và có thể quan sát được những cảm xúc mạnh thì bạn mới có thể học hỏi từ chúng. Điều 138, một người thông minh và thuần thục thì có thể chuyển chất độc hay là thuốc độc thành thuốc chữa bệnh, và một thiền sinh thuần thục thì là có thể chuyển hóa các cái chướng ngại thành sự hiểu biết. Điều 139, trong suốt cuộc đời của chúng ta thì chúng ta luôn có cái thói quen là truy tìm và nắm giữ. Vậy thì để có thể lui lại và quan sát những cái gì đang xảy ra, nó trở nên rất là khó khăn. Tuy nhiên khi mà chúng ta ngồi lui lại và bắt đầu quan sát thì nó rất là cần thiết để có thể nhìn thấy và hiểu được các cái thói quen này. Điều 140, khi mà có những cái sự dính chấp hay là sự sân hận trong tâm thì nó luôn luôn là những cái đối tượng chính trong sự quan sát của bạn. Điều 141, chỉ khi tâm của chúng ta nhận ra được những thái độ sai lầm thì nó mới có thể chuyển thành thái độ đúng đắn. Điều 142, khi mà bạn có một cái thái độ tích cực thì cái điều quan trọng là phải nhận ra được từ chúng. Việc nhận ra những cái thái độ tích cực như vậy thì là nó sẽ làm củng cố cái trạng thái tâm thiện của bạn. Điều 143, hãy kiểm tra thái độ trước khi mà bạn cố gắng quan sát, khi mà bạn cố gắng quan sát cái cơn buồn ngủ. Nếu mà bạn kháng cự chống lại cái cơn buồn ngủ đó thì việc hành thiền của bạn nó sẽ trở thành một cuộc chiến đấu. Thế còn nếu như mà bạn chấp nhận nó thì là bạn sẽ thấy là nó rất dễ dàng hơn. Chúng ta có thể tạo ra một chút cố gắng để có trải nghiệm trong đó. Điều 144, quan sát các cái sự vật như chúng đang là mà không đặt lên đó các cái khái niệm thì nó hiện thực và hiệu quả hơn. Điều 145, nếu mà bạn có thể liên tục chánh niệm đối với cái trạng thái thư giãn của bạn thì bạn sẽ trở nên là ngày càng thư giãn hơn. Điều 146, nếu mà bạn cảm thấy hạnh phúc hay là bình an khi mà bạn ở một mình thì hãy kiểm tra cái thái độ của bạn. Nếu mà bạn dính chấp vào cái trạng thái cái sự độc cư mà không ghi nhận hay là không có cái chánh niệm về nó thì là bạn rất dễ dàng bị chao động khi mà cái trạng thái độc cư này nó bị phá vỡ hay là nó bị đe dọa. Điều 147, nếu mà bạn nhắm vào một cái đối tượng nào đó, thì bạn đã làm phức tạp hóa cái sự thực hành của bạn. À, việc nhắm vào một cái đối tượng cụ thể có nghĩa là bạn có một cái ý tưởng cố định nào đã đặt lên đó, đây là một cái đối tượng đúng để quan sát trong một cái khoảng thời gian nào đó. Thế nếu như mà cái tâm của bạn nó lại chuyển sang các cái đối tượng khác, ví dụ như là nó chuyển sang quan sát những cái đối tượng nó có tính tự nhiên, nó không tuân theo những cái ý tưởng cố định của bạn nữa, thì bạn sẽ trở nên là rất là chao động và rất là không hài lòng. Điều 148, bạn không cần phải quan tâm xem là bạn có những cái kinh nghiệm tốt hay là kinh nghiệm xấu. Cái mà bạn quan tâm ở đây tức là cái thái độ của bạn đối với những cái kinh nghiệm đó. Điều 149, khi mà bạn bắt đầu thực hành thì bạn phải luôn nhắc nhở mình, tức là ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, cảm thọ chỉ là cảm thọ. Thế nhưng mà khi mà bạn đã có kinh nghiệm hơn thì là bạn bắt đầu hiểu sự thật về những cái này. Và chừng nào nếu mà bạn còn đồng nhất hóa với những cái suy nghĩ hay là những cái cảm thọ đó, tức là bạn còn dính vào những cái quan điểm ví dụ như là tôi đang suy nghĩ hay là tôi đang cảm thọ, thì là bạn sẽ không thể quan sát được các cái đối tượng như chúng đang là, và bạn không thể nhìn được cái thực tại, vì lúc này là bạn đã có những cái tà kiến, và bạn có thể đang quan sát những cái đối tượng đó qua một cái màn vô minh. Điều 150, nếu như mà bạn chánh niệm về bất kỳ cái gì, điều gì bạn đang làm, thì tâm nó sẽ biết được cái giới hạn của nó. Điều 151, khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói hay là chúng ta hành động mà có những cái phiền não trong đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn ở trong cái vòng luân hồi. Và cũng một cách tương tự như vậy, khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói, chúng ta hành động mà có trí tuệ trong đó, thì chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi cái vòng luân hồi. Điều 152, nếu mà bạn không thỏa mãn với cái việc thực hành của mình, hoặc là nếu mà bạn thực hành quá nghiêm túc, thì bạn sẽ không kinh nghiệm được những cái hỷ lạc hay là những cái sự tĩnh lặng bình an. Điều 153, nếu mà tâm nó không thỏa mãn với sự thực hành, tức là điều đó có nghĩa là bạn có thể muốn một cái gì đó, và bạn có thể có xu hướng là cố gắng là buộc mình vào cái quá trình thực tập, thì cái này nó không có giúp ích gì cho bạn. Điều 154, nếu mà bạn không hiểu được cái sự thực tập thì bạn sẽ không cảm thấy có hạnh phúc trong cái quá trình thực tập. Điều 155, việc thực tập đúng đắn nó sẽ đem lại một sự thích thú, một sự hy lạc. Và cái việc thực tập đúng đắn thì nó cũng đem lại những cái lợi ích, những cái tiềm năng trong một cái cuộc sống có ý nghĩa hơn. Điều 156, nếu mà bạn hiểu việc thực hành và những cái lợi ích của nó thì bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Như vậy là chúng ta đã kết thúc 156 điều. Và sau đây tiếp một cái phần nữa là nói về trí tuệ. Thường thường là chúng ta có được cái trí tuệ hay là kiến thức thông qua việc học này, đọc này, hay là nghe. Thì ở đây là độ văn tuệ Suntamaya Panya, hoặc là do suy nghĩ hay là quá trình suy luận, tức là tư tuệ Chintamaya Panya, và thông qua cái kinh nghiệm trực tiếp hay gọi là tu tuệ, tức là Pavana Maya Panya. Thì văn tuệ tức là phải có một cái thông tin đúng để cho chúng ta có thể bắt đầu cái quá trình thực hành. Thế còn tư tuệ tức là cái quá trình chúng ta xử lý các cái thông tin này. Còn tu tuệ là khi cái hiểu biết nó được khởi sinh thông qua kinh nghiệm trực tiếp. Nhưng chúng ta cũng cần cả hai cái văn tuệ và tư tuệ để có thể hành thiền một cách có hiệu quả. Và tuệ giác hay là cái trí tuệ chúng ta trải nghiệm, tức là tu tuệ Bhavanamaya Panya, nó có thể khởi sinh. Thì đây là ba phần của cái quá trình hành thiền, thì tất cả chúng đều cần thiết đối với thiền minh sát. Và khi chúng ta mới bắt đầu hành thiền thì chúng ta cũng phải đọc các sách về pháp, hoặc là ít nhất là chúng ta cũng phải nghe hay là tham dự các cái buổi trình pháp, thảo luận về pháp. Mà những cái điều này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái thông tin, có những cái lời khuyên mà chúng ta cần thiết cho cái quá trình thực hành. Và ở đây nó cũng có một số những cái gọi là tài liệu thì chúng ta có thể suy nghĩ về nó. Và chúng ta cũng cần ghi nhớ cái thông tin hay là các cái lời khuyên này, và chúng ta cũng cần phải suy nghĩ, hồi tưởng lại những cái thông tin đó khi mà chúng ta đương đầu với những cái khó khăn. Và tất nhiên là chúng ta cũng phải đặt ra những cái câu hỏi trong khi trình pháp. Thì để có một cái nỗ lực cố gắng, một cái có ý thức để có thể đem lại trí tuệ là một cái điều cần thiết. Tuy nhiên thì cũng rất là quan trọng, chúng ta cần phải ghi nhớ là cái tác động của những cái kiến thức thu lượng đối với cái sự thực hành của chúng ta. Thì tất cả những cái thông tin này nó sẽ hoạt động ở phía sau tâm của chúng ta, và nó sẽ tác động khi mà chúng ta suy nghĩ và cái cách mà chúng ta quan sát các cái đối tượng. Và để có thể đảm bảo là bạn đã thực sự hiểu những cái cơ bản đấy, để đảm bảo là những cái mà bạn, để có thể bạn nắm bắt được những cái điều mà bạn đang làm, thì bất cứ khi nào mà bạn cảm thấy nó không được chắc chắn, bạn cảm thấy là chưa hình dung ra được những cái đối tượng, và để muốn là làm sáng tỏ cái sự hiểu biết thì cần làm sáng tỏ cái sự hiểu biết của mình, hay tìm một cái người thầy để có thể giải quyết cái vấn đề đó. Vậy thì cái quan trọng ở đây là nó phải có một cái thông tin đúng, một cái động cơ đúng, và một cái chánh kiến, chánh tư duy để chúng ta có thể thực hành một cách thông minh và có hiệu quả. Nhiều người trong chúng ta thì là cái quá trình nó tích lũy hay là nó có được trí tuệ thì nó là một cái tiến trình nó chậm, và nó có những cái sự trải nghiệm học hỏi rất là đau đớn. Thế nhưng mà chúng ta thì luôn luôn là đều mắc sai lầm cả. Thì đừng có sợ là phải mắc sai lầm. Và cái điều này nó cũng thậm chí là quan trọng hơn, đó là đừng có bao giờ nghĩ rằng là nghĩ xấu là do chúng ta mắc sai lầm như vậy. Chúng ta thì không thể nào mà tránh được do vấp váp những cái sai lầm. Thì chúng ta đang đặt những cái đây là những cái viên đá trên cái bước đường tiến bộ của chúng ta. Thì cho nên chánh niệm, cẩn thận quan sát, rồi là học hỏi từ những cái kinh nghiệm, thì trí tuệ nó sẽ được vận hành. Và bạn có thể học từ ngay cái sai lầm của mình, và trí tuệ nó sẽ bắt đầu được khởi động ngày càng tự nhiên hơn và tự động hơn. Và qua nhiều năm tháng thì khi mà cái việc thực hành của bạn đã có tiến bộ, bạn đã trở nên là chánh niệm hơn, kiến thức cũng như là sự hiểu biết của bạn nó được tích lũy một cách tự nhiên và nhanh chóng, trí tuệ và kinh nghiệm sẽ bắt đầu hoạt động cùng với nhau trong cùng một nhóm. Và khi chánh niệm nó đã trở nên tự nhiên thì cái tâm của bạn nó mạnh, và trí tuệ bạn có được thì nó luôn luôn lúc nào cũng sẽ ở đó. Và bạn không cần phải có một cái cố gắng nào để phải đem cái trí tuệ đó ra nữa. Thì khi mà cái tâm quan sát nó bắt đầu mạnh và trí tuệ nó có thể có khả năng đương đầu với các cái phiền não, khi mà trí tuệ của bạn nó phát triển thì cái tâm nó thanh tịnh hơn và nó quân bình hơn. Cuối cùng thì là bạn bắt đầu là sẽ có kinh nghiệm về những cái khoảnh khắc quân bình, khoảnh khắc giả. Và thấy rõ là bạn bắt đầu nhìn thấy các cái đối tượng theo một cái cách hoàn toàn mới. Hay là nói một cái khác, tức là bạn bắt đầu có những cái tuệ giác. Và khi có cái tuệ giác như vậy thì cái sự hiểu biết nó sẽ rất là sâu. Cái mà trước đây mà bạn hiểu nó chỉ là một cái gì nó bề mặt bên ngoài, một cách hiểu, một cách theo trí tuệ. Nhưng mà cái đó là nó sẽ xảy ra một cách tự nhiên và ngay lập tức, và bạn không thể làm cho nó xảy ra được. Khi người nào mô tả về những cái kinh nghiệm cụ thể để dẫn tới một cái tuệ giác, và một cái tuệ giác thực chất của bản thân nó là hai cái điều khác nhau cơ bản. Như vậy thì những cái kinh nghiệm tương tự mà bạn có thì không có nghĩa là bạn đang có một cái tuệ giác, hay là bạn sẽ có một cái tuệ giác. Vậy thì khi cái thời gian nó chín muồi, khi mà bạn đã sẵn sàng và khi mà bạn sẽ có những cái kinh nghiệm khác biệt, và lúc này thì là bạn sẽ có những cái tuệ giác riêng biệt của bản thân bạn. Và khi bạn sẽ hiểu một sự khác biệt rất là lớn lao giữa những cái mà trước đây bạn đọc, bạn nghe về tuệ giác và một cái tuệ giác thực sự. Bạn có thể mô tả hệ quả của một cái tuệ giác mà bạn có, hay là những cái kinh nghiệm xung quanh những cái đó, nhưng mà nó không có một cái chiều sâu khi mà bạn có một cái sự hiểu biết thông qua tuệ giác. Thì một cái kinh nghiệm trực tiếp về thực tế nó sẽ có một cái tác động sâu sắc tới sự thực hành của bạn, và tới cái cách mà bạn nhận biết về thế giới, và với cái cách mà bạn sẽ hướng cái cuộc sống của bạn. Hay nói một cái khác là trí tuệ mà bạn có được ngay lập tức là nó sẽ làm thay đổi cái cách mà bạn quan sát, nhìn nhận các cái sự vật. Tuy nhiên thì cái tâm tuệ giác này nó cũng không thường hằng, và nó chỉ xảy ra trong có một khoảnh khắc. Và cái mà nó sẽ thường hằng, nó kéo theo đó là một cái phẩm chất của nó. Thì trừ khi mà bạn tiếp tục nuôi sống cái phẩm chất này, còn nếu không thì nó cũng lại biến đi. Vậy thì chỉ có bằng cách là thực tập liên tục, nó sẽ làm cho những cái phẩm chất này nó được sống động, và nó sẽ có thể làm cho cái tuệ giác mà bạn có được tiếp tục làm công việc của nó, và bạn sẽ lại làm cho cái tuệ giác này nó được tăng trưởng. Việc tiếp tục thực hành thì không có nghĩa là bạn phải bỏ ra một cái số giờ nhất định nào đó trong ngày hoặc là trong tuần để ngồi thiền, hay là thậm chí là điều đó thì tất nhiên là rất là hữu ích. Thế nhưng mà việc thực hành liên tục ở đây thì có nghĩa là chúng ta có chánh niệm trong bất kỳ cái việc gì chúng ta làm, và chúng ta sẽ làm với cái khả năng tốt nhất của mình có thể. Và tới cái giai đoạn này thì trí tuệ nó sẽ soi sáng, và cái chánh niệm thì là nó vẫn luôn luôn có ở một bên. Thế nhưng mà lúc này thì trí tuệ sẽ là cái người đi đầu, những cái người lãnh đạo. Và cái trí tuệ này nó sẽ giúp cho bạn có một sự tiến bộ rất là lớn trong cái thực hành của mình. Và tâm tuệ, tư tuệ và tư tuệ cũng hoạt động cùng với nhau. Trí tuệ mà cho bạn suy nghĩ nó cũng sẽ làm tăng trưởng cái niềm tin của bạn đối với pháp, và nó làm kích thích cái sự thích thú của bạn trong thực hành. Cái sự thích thú này nó tăng lên trong cái quá trình thực hành sẽ là dẫn tới là bạn sẽ học hỏi được nhiều hơn, suy nghĩ được tốt hơn, và lúc này thì bạn sẽ không còn sợ hãi là phải do gặp những cái sai lầm, mắc phải những cái sai lầm. Và lúc này thì bạn sẽ bắt đầu khám phá ra những cái cách mới để xử lý, đương đầu với những cái khó khăn. Và bạn sẽ thấy là những cái lợi ích của việc thực hành này rất là rõ ràng, và sẽ hiểu được, tức là những cái mà bạn đã học ở những cái mức độ sâu hơn.